Sau đó ta đi tìm tú nương kia nhưng thái độ của tú nương này hoàn toàn khác trước, chưa nói mấy câu đã đuổi ta ra ngoài rồi. Nương là tìm được ai? Tần Tử Ngọc híp mắt, trên mặt còn có một tia hung ác. Cũng chỉ là một tú nương thấp hèn còn dám trở mặt với người. Hoàng thị nói, nàng không giống loại tiểu nhân như vậy. Nàng nói ta tới tìm con nói đệ đệ nàng tên Khương. Khương gì đó, Tần Tử Ngọc nheo mắt, họ Khương hắn chỉ biết rất nhiều người nhưng không hợp ý hắn, chỉ có Khương Dương. Cho nên hắn hỏi, có phải tên Khương Dương hay không? Đúng, đúng là tên này. Hoàng thị vội gật đầu không ngừng. Nàng nói về nhà nói tên đệ đệ nàng với con, liền hiểu rõ mọi chuyện. Con quen đệ đệ nàng sao? Còn là học cùng trường sao? Tần Tử Ngọc lạnh mặt hừ một tiếng nói. Trước đó có nói qua với nương, tiên sinh ở trường rất thưởng thức đứa nhà quê kia, 3 năm không thể thi được ấy. Hắn đúng là có một vị tỷ tỷ, chỉ là không nghĩ lại trùng hợp là người nương tiến cử cho vệ gia. Nhắc tới nhà nông, Hoàng thị thấy nghi vấn, các ngươi là cùng trường, tuy rằng không đối phó đi nhưng tỷ tỷ hắn cũng không cần thiết phải ngăn chúng ta ở ngoài. Chẳng lẽ là muốn đưa hắn tới môn hạ của vệ tiên sinh? Không thể nào, phùng cử nhân thưởng thức hắn như vậy, nếu hắn chọn lão sư khác còn là người chức cao hơn, thanh danh cũng không cần nữa sao? Việc này Hoàng thị không nhắc tới còn tốt, nhắc tới rồi, mặt Tần Tử Ngọc càng đen hơn đáy nồi. Nếu là trước kia Khương Dương là con nhà nghèo, đã được phùng cử nhân quan tâm nhiều năm, đúng thật là không tiện bái người khác làm thầy, phùng cử nhân sẽ là người đầu tiên không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ tháng trước Khương Dương đã thôi học rồi, lại còn là một tay Tần Tử Ngọc hắn thúc đẩy. Hiện tại Khương Dương cô độc một mình lại có tỷ tỷ hắn hòa giải ở giữa, chẳng phải là hắn càng có cơ hội hơn so với mình sao? Tần Tử Ngọc không nói với Hoàng thị chuyện ở trường, lúc này cũng lười giải thích với bà, chỉ hỏi vị trí tòa nhà của Khương Dương. Sau đó, không đợi Hoàng thị hỏi nhiều, Tần Tử Ngọc mang người tới hẻm trà hồ. 30 phút sau, Tần Tử Ngọc tới hẻm trà hồ, xuống xe ngựa xong hắn sai gã sai vặt đi gõ cửa, đúng lúc Khương Dương trở về. Khương Dương cũng không hòa nhã gì với hắn, nói ngươi tới đây làm gì? Tần Tử Ngọc lạnh mặt nói, ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là tới tìm tên tiểu nhân như ngươi. Khương Dương cười lạnh, không nhanh không chậm nói. Phật dạy, trong lòng có địa ngục chỉ thấy toàn địa ngục, chính ngươi đi làm bè lũ xu nịnh, nhìn nhận không rõ, còn nghĩ rằng ai cũng như vậy. Ngươi bớt nói vài câu đi, ta chỉ hỏi ngươi có phải ngươi nói tỷ tỷ ngươi thay ngươi lót đường để bái vệ tiên sinh làm thầy không? Tỷ tỷ của ta đúng thật là làm tú nương ở vệ gia nhưng trước giờ ta chưa từng nhờ tỷ ta làm gì thay ta. Ngay cả vệ tiên sinh ngươi nói ta còn không biết là ai. Tần Tử Ngọc nói ngươi bớt vờ vịt đi, lại nói. Nương ta giới thiệu tỷ tỷ ngươi cho vệ phu nhân, vốn là muốn tỷ tỷ ngươi thay bà thám thính tin tức. Không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi liền trở mặt không nhận ngươi. Ngươi nói thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy, nương ta tùy tiện tìm một tú nương lại vừa vặn là tỷ tỷ ngươi, khẳng định là nhà ngươi bụng dạ khó lường, cố ý tới chỗ nương ta để bà làm ván cầu cho nhà ngươi. Nói xong hắn hừ một tiếng. Ta nói sao lúc trước đuổi ngươi ra khỏi trường tư ngươi lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hóa ra là nước hướng chỗ thấp chảy, ngươi lại hướng về nơi cao, nghĩ tới muốn tới chỗ tốt hơn. Khương Dương không chịu được người khác nói Khương Đào như vậy, mới rồi còn bình tĩnh, giờ trên mặt liền phẫn nộ. Tỷ tỷ của ta không phải người như vậy, chuyện trường tư mà ngươi cũng dám nhắc, nếu không phải ngươi thông đồng với học sinh khác trong trường, cứ đồn là do ta và đệ đệ khắc tiên sinh ta có tới mức phải thôi học không? Hơn nữa ta cũng nói cho ngươi biết ta không cần bái cái vệ tiên sinh gì đó làm thầy, hôm nay ta gặp được một vị tiên sinh ở quán sách cách nói năng và kiến thức đều không phải bình thường, vị tiên sinh kia đã đồng ý nhận ta làm học trò. Tần Tử Ngọc ôm tay cười, tùy tiện tới quán sách thì có thể gặp được loại tiên sinh gì chứ? Ta nói, ngươi muốn nói dối cũng phải giả vờ cho giống một chút, thật cho là ta là đứa trẻ 7-8 tuổi mà lừa ta à? Vị tiên sinh kia cũng trở về với ta, chỉ là ông ấy nói tới thăm không thể tới tay không nên đang ở đầu ngõ mua ít đồ. Nếu ngươi không tin thì ở chỗ này chờ một chút sẽ gặp được. Tóm lại ngươi nói ta cũng được nhưng đừng có nói bậy về tỷ tỷ của ta. Khương Dương gắt gao nắm chặt tay, nếu không phải nghĩ tiên sinh còn đang ở đầu ngõ, hắn sớm đã muốn cho Tần Tử Ngọc một đấm rồi. Ai ngờ Tần Tử Ngọc nghe xong lại càng nhịn không được cười to. Ta nói ngươi có phải bị lừa rồi không? Từ xưa tới nay, chỉ có học sinh chúng ta mới ba ba đi tặng đồ cho tiên sinh chứ nào ai nghe qua tiên sinh tới nhà học sinh còn mang lễ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nghĩ được trước đó mọi người còn nói là thiên chi kiêu tử, lại lưu lạc tới tình trạng này, tìm cái bọn bịp bợm làm lão sư. Khương Đào ở trong nhà mơ hồ nghe được tiếng Khương Dương lớn tiếng với người khác lập tức ra mở cửa.